Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 195, người đã đông đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Liên vừa định chào hỏi anh ta thì nghe Dương Vân Vân tí hon thì thầm bên tai cô một cách lạnh lùng. Giết anh ta, do vấn đề về hình thể. Giọng nói của Dương Vân Vân tí hon rất nhỏ, lẽ ra chỉ có Chỉ Liên mới nghe được. May mắn thay, thính giác của Hạ Phi lúc này cũng được thể hóa thú nâng cao. Cậu ta cũng nghe thấy lời của Dương Vân Vân tí hon. Hạ Phi vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng dừng bước, Chỉ Liên không thể làm ra chuyện giết Kinh Tử Hàm như vậy. Nhưng cô tin tưởng Dương Vân Vân tí hon, cô dứt khoát cầm lấy bình xịt chỉ còn lại hai lần. Nhắm vào Kinh Tử Hàm phun một cái, Kinh Tử Hàm vốn bị roi trói chặt, lý thuyết là không thể trốn thoát. Chỉ Liên táo bạo tiến lại gần anh ta. Ai ngờ ngay khi Chỉ Liên tiến gần Kinh Tử Hàm, một sợi dây leo dưới chân Kinh Tử Hàm bay lên. Trên dây leo cuộn một bình xịt, nhắm vào Dương Vân Vân tí hon trên vai Chỉ Liên phun xuống. Sự thay đổi này là điều mà không ai ngờ tới. May mắn thay, Hạ Phi đứng cạnh Chỉ Liên đã kịp thời giơ tay lên. Chiếc đồng hồ trên cổ tay phát ra một lớp khiên chắn vô hình, chặn đứng đợt tấn công bằng bình xịt. Chiếc đồng hồ này cũng được cướp từ tay thân cận Khởi Nguyên. Mặc dù nó đã chặn được đòn tấn công này, nhưng dưới tác dụng của bình xịt, không chỉ khiên chắn biến mất mà đồng hồ cũng rơi vào trạng thái ngủ đông, tạm thời không thể sử dụng. Kinh Tử Hàm, anh làm sao vậy? Hạ Phi kéo Chỉ Liên ra xa Kinh Tử Hàm, lớn tiếng hỏi, trước đó anh còn giúp chúng tôi, sao giờ lại bắt đầu hại chúng tôi? Hơn nữa, làm sao anh có thể điều khiển những dây leo này? Kinh Tử Hàm sắc mặt âm trầm, hoàn toàn khác biệt với trước đây. Thân thể anh ta khẽ xoay một cái, cơ thể liền trở nên mềm mại như dây leo, dễ dàng thoát khỏi roi của Chỉ Liên. Anh ta giơ tay lên, đặt lên cây dây leo bên cạnh, mở miệng nói, tìm được mục tiêu, ở đây, lặp lại, đã tìm được mục tiêu. Tất cả mọi người đến đây tập hợp, tôi sẽ khống chế bọn họ. Theo lời nói của anh ta, hai người cảm nhận được những dây leo không ngừng rung động, như dây điện thoại truyền tải lời nói của Kinh Tử Hàm. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh cũng là người ám sát Mục Tư Thần, sao anh lại biến thành như vậy? Chỉ Liên không thể tin được mà nói. Kinh Tử Hàm lại giống như không thể giao tiếp vậy. Hai tay anh ta cong thành hình móng vuốt, đầu ngón tay hai bàn tay nối lại với nhau ở trước ngực, kết thành một dấu ấn hình lồng giam. Nhốt lại, Kinh Tử Hàm nhạt nhạt nói. Những dây leo dưới chân anh ta đột nhiên bay lên, bao phủ hai người từ bốn phía. Hai người muốn chạy trốn, nhưng dây leo từ dưới chân, phía sau, hai bên, phía trước, trên không, chặn hết mọi đường lui của họ. Dây leo đan xen thành một cái lồng vuông 2 mét, nhốt ba người trong đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Phi nói, lúc Kinh Tử Hàn giúp chúng ta đánh bại những thân cận chỉ biết dùng bình xịt phun phun phun, trông có vẻ không có năng lực gì, sao giờ lại mạnh mẽ như vậy? Luật tẩy trắng yếu đi 3 phần. Hắc hóa mạnh gấp 10 lần này không phải chỉ áp dụng cho hoạt hình 2D sao? Sao lại áp dụng cho trận chiến thực tế của chúng ta? Dương Vân Vân tí hon mặt lạnh lùng nói. Bởi vì hắn căn bản không phải Kinh Tử Hàm, hắn chỉ là quyến vật được sinh ra ở thị trấn Khởi Nguyên, là con quái vật kết hợp linh hồn của Kinh Tử Hàm và sức mạnh Khởi Nguyên. Chỉ Liên sắc mặt biến đổi, nàng nhớ lại lúc mình ngủ, nghe Dương Vân Vân tí hon thì thầm bên tai nàng. Chỉ Liên, tỉnh dậy đi, nếu không tỉnh dậy nữa thì cậu sẽ không gặp được tớ lần cuối cùng đâu. Bởi vì tớ đã chết từ lâu rồi, không phải là chết khi trở về thế giới thực, mà là đã chết từ lâu ở thị trấn Khởi Nguyên. Đã chết từ lâu trong vườn hoa buông thả, thứ chăm sóc cậu ở thế giới thực, chỉ là vật ký sinh của tớ. Lời nói này khiến Chỉ Liên lập tức tỉnh táo, Cô còn chưa kịp hỏi Dương Vân Vân về chuyện này, đã thấy một người đứng ngoài vòng lửa. Trận chiến mấy tiếng đồng hồ trước khiến Trì Liên có phản xạ có điều kiện. Thấy người liền nhảy lên vung roi. Sau đó là những chuyện đã xảy ra. Cái gì gọi là ở thế giới thực chăm sóc cô ấy chỉ là vật ký sinh của Dương Vân Vân. Rõ ràng Vân Vân đó giống hệt Vân Vân mà cô ấy quen biết. Ý gì vậy? Hạ Phi hỏi. Dương Vân Vân tí hon nói. Các cậu cũng đã đi qua vài thị trấn rồi. Chưa từng thấy loại quyến vật được sinh ra dưới sức mạnh của lãnh chúa thị trấn sao? Hạ Phi suy nghĩ một chút rồi nói. Linh hồn giả ở thị trấn Mộng Điệp có tính không? Dương Vân Vân tí hon không biết Hạ Phi nói thị trấn Mộng Điệp là gì. Cô ấy tiếp tục nói. Quyến vật không phải là con người. Là quái vật được biến dị hoàn toàn sau khi bị khởi nguyên ô nhiễm. Tôi không biết quyến vật ở các thị trấn khác là gì. Quyến vật ở thị trấn khởi nguyên chính là vật ký sinh. Các cậu đã từng thấy trường hợp vật ký sinh nuốt chửng bản thể trong trường học trừng phạt phải không? Khi vật ký sinh hoàn toàn chiếm hữu bản thể, người đó sẽ trở thành quyến vật. Tôi chính là quyến vật được sinh ra từ vườn hoa buông thả. Kinh Tử Hàm cũng vậy. Cậu đã bị vật ký sinh nuốt chửng từ lâu rồi sao? Trì Liên hỏi với vẻ khó tin. Dương Vân Vân tí hon gật đầu. Trước đây tôi không nhớ được. Sau khi sử dụng vài giấy dán bản ngã, tôi đã nhớ lại một số chuyện. Tôi vốn là uống hạt giống rồi đến thế giới này. Nếu bị đưa đến trường học trừng phạt, có lẽ còn có thể giữ được mạng. Nhưng tôi đã bị đưa đến vườn hoa buông thả. Các cậu còn nhớ trong trường hợp nào vật ký sinh sẽ tăng trưởng nhanh chóng không? Khi không thể kiểm soát cảm xúc, ngoài kiềm chế và kìm nén, bất kỳ sự phóng đại nào của cảm xúc đều sẽ thúc đẩy vật ký sinh phát triển. Đây là vườn hoa buông thả. Vì vậy khi bạn đến thị trấn Khởi Nguyên, rất nhanh, Trì Liên có chút nói không nên lời. Đúng vậy, tôi đã trở thành vật ký sinh. Cũng trở thành quyến vật. Không chỉ vậy, tôi còn biến anh ta thành quyến vật. Dương Vân Vân tí hon chỉ vào Kinh Tử Hàm. Nhưng anh ta luôn bình thường. Anh ta còn giúp chúng ta. Trì Liên nói, đó là bởi vì anh ta là quyến vật được sinh ra từ vườn hoa buông thả. Rời khỏi vườn hoa buông thả, anh ta sẽ quên đi chuyện này. Cho rằng mình là người bình thường. Sống một cách bình thường ở thị trấn Khởi Nguyên. Tớ cũng vậy, dù sao chúng tớ đều đã nuốt chửng linh hồn ban đầu. Tiếp nhận ký ức của bản thể, chúng tớ, những sinh vật như vậy, được sinh ra từ một cảm xúc đặc biệt quan trọng nào đó của bản thể. Điều cấu thành nên cuộc sống của chúng tớ chính là hạt giống của Khởi Nguyên. Ký ức của bản thể và cảm xúc cung cấp nhiều năng lượng linh hồn nhất cho hạt giống. Vì vậy chúng tớ sẽ đặc biệt coi trọng một số cảm xúc. Thậm chí còn hơn cả bản thể. Tớ ở trong vườn hoa buông thả. Quả thật đã sống những ngày tháng mù mờ. Nhưng tớ chỉ chìm đắm trong những dục vọng. Không hề có ý định rời đi. Nên vật ký sinh của tớ không phát triển nhiều. Cho đến một ngày, tớ biết hóa ra nguồn gốc ô nhiễm tôi chính là ly. Khởi nguyên của vạn vật. Mà chúng ta cùng uống ở quán bar bên bờ. Tớ biết cậu cũng bị ô nhiễm. Mặc dù tớ bị ô nhiễm, tớ buông thả bản thân. Nhưng trong lòng tớ hiểu rõ, đây không phải là tớ bình thường. Nơi này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Tớ sợ cậu cũng đến đây. Tớ lo lắng bất an. Vườn hoa buông thả lại phóng đại cảm xúc này của tớ. Ký sinh trùng nhân cơ hội nuốt chửng linh hồn tớ. Sinh ra một tớ khác, tớ cũng bị khởi nguyên của vạn vật, ô nhiễm sao? Trì Liên nhìn xuống đôi bàn tay của mình, ký ức của cô đã bị mục tư thần trục xuất, cô luôn không biết chuyện này, suy nghĩ đột nhiên trở nên hỗn loạn, may mắn là lúc này Hạ Phi ở bên cạnh cô nói. Hai, ai mà chưa từng bị ô nhiễm đâu, không bị ô nhiễm thì ai đến đây? Cô được hệ thống chọn. Chính là bởi vì cô bị ô nhiễm nhưng có thể chống lại ô nhiễm. nghĩa là ô nhiễm của cô chưa bùng phát. Sau đó không phải cô đã gặp Mục Tư Thần sao? Chúng ta đều ở thị trấn Hy Vọng. Ô nhiễm trên người đã sớm bị Mục Tư Thần thanh lọc rồi. Yên tâm đi, nhờ có Hạ Phi ở đó. Chỉ Liên mới dần dần bình tĩnh lại, suy nghĩ trở lại bình thường. Có thể tiếp tục nghe Dương Vân Vân kể lại chuyện xảy ra lúc đó. Dương Vân Vân tí hon nói, ngoài việc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mãnh liệt nhất trước khi chết. Do chúng tôi được sinh ra trong vườn hoa buông thả, chúng tôi được coi là hạt giống được vườn hoa buông thả nuôi dưỡng. Chỉ cần chúng tôi trở về vườn hoa buông thả, chúng tôi sẽ nhớ lại sứ mệnh của mình. Rời khỏi đây, chúng tôi lại quên mất chuyện này. Sứ mệnh của các ngươi là gì? Hạ Phi hỏi, Dương Vân Vân tí hon. Cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho vườn hoa. Hạ Phi, có nghĩa là dụ dỗ người ta buông thả. Dương Vân Vân tí hon gật đầu. Khởi Nguyên dường như muốn lựa chọn những người có thể chống lại sức mạnh của vườn hoa buông thả để làm thân cận. Nhưng mục đích của vườn hoa buông thả vốn trái ngược với Khởi Nguyên. Nó chỉ muốn thu được nhiều năng lượng hơn. Khởi Nguyên để duy trì sự ổn định và dân số của thị trấn. Không cho phép người ta ở lại vườn hoa buông thả cả ngày. Quá 24 giờ sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhưng vườn hoa buông thả muốn có năng lượng dồi dào. Vì vậy khi chúng tôi, những quyến vật, bước vào vườn hoa, nó sẽ dụ dỗ con người giải phóng nhiều ham muốn hơn. Ví dụ như ban đầu cậu chỉ tìm kiếm cỏ bốn lá may mắn. Nếu gặp phải quyến vật xuyên không gian khác, quyến vật này sẽ đánh cược với cậu, dụ dỗ cậu giải phóng nhiều bản năng cá cược hơn. Sự buông thả của một người luôn có giới hạn, chỉ có môi trường mới có thể khuếch đại cảm xúc đến mức tối đa. Chỉ Liên nhớ lại những gì đã xảy ra khi cô mới bước vào vườn hoa buông thả. Lúc đó cô đang nghi hoặc tại sao Mục Tư Thần vẫn chưa nhắn tin cho mình. Dương Vân Vân tí hon ngồi trên vai cô ấy. Nhìn vào rừng đào nói, tớ nhớ rồi, hoa đào ở đây rất ngon, thơm hơn cả món tráng miệng ngon nhất mà chúng ta từng ăn cùng nhau. Chỉ Liên hạ điện thoại, nhìn vườn đào nói, cái này có thể ăn được không? Ăn được, chỉ là đừng ăn quá nhiều, ăn nhiều sẽ phóng đại dục vọng. Dương Vân Vân tí hon cười nói, nếu cậu tò mò, ăn một bông cũng không sao. Nhưng chỉ được ăn một bông thôi. Vậy là Chỉ Liên cầm một bông hoa đào, bỏ vào miệng, nhớ lại khoảnh khắc đó. Đồng tử của Chỉ Liên co lại, hai mắt biến thành đồng tử nằm dọc. Dương Vân Vân tí hon lại nói, tớ đã gặp Kinh Tử Hàm trong vườn hoa buông thả. Lúc đó anh ta đã là thân cận của Khởi Nguyên rồi. Là người biết thế giới này rất nguy hiểm, có thể kiểm soát được dục vọng của mình. Anh ta đã đến vườn hoa buông thả nhiều lần. Anh ta đã quen với tình hình ở vườn hoa buông thả. Anh ta có thể chống lại sự phóng đại này. Mỗi lần anh ta đến vườn hoa buông thả, đều là để hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra ở thế giới thực. Cũng là để nhớ nhung bạn gái của anh ta ở thế giới thực. Họ yêu nhau từ thời đại học. Anh ta tốt nghiệp và cùng bạn gái nỗ lực làm việc. Chính là để nhanh chóng tích đủ tiền đặt cọc mua nhà kết hôn. Ai ngờ anh ta bị ô nhiễm, bị ném vào thế giới này, sau đó không bao giờ trở về nữa. Vườn hoa đầy sao ở vườn hoa buông thả có thể khiến anh ta chìm đắm trong hồi tưởng. Anh ta luôn đến vườn hoa buông thả để hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Tới đã tìm thấy anh ta, hòa nhập vào ký ức của anh ta. Biến thành hình dạng bạn gái của anh ta, dụ dỗ anh ta buông thả dục vọng. Hạt giống bị anh ta kìm nén bấy lâu nay đã nảy mầm. Anh ta đã biến thành vật ký sinh, trở thành quyến vật của vườn hoa buông thả, làm những việc giống như tớ. Chúng tớ đều là đao phủ. Kinh Tử Hàm trước đây nói, anh ta thích cậu, sẵn sàng làm nhiều việc vì cậu, thậm chí phản bội Khởi Nguyên vì cậu. Giúp chúng ta, Chỉ Liên nói, Dương Vân Vân tí hon lạnh lùng nói, Kinh Tử Hàm không thích tớ, mà là bạn gái cuối cùng trong ký ức của anh ta. Vật ký sinh của anh ta chỉ nhớ được người cuối cùng ở bên anh ta là tớ. Và tình cảm mãnh liệt dành cho bạn gái, đó là thành phần cấu thành anh ta. Dù vậy, một khi anh ta bị vườn hoa buông thả điều khiển, anh ta sẽ quên đi tất cả tình cảm, trở thành một dây leo trong vườn hoa, tiếp tục thực hiện sứ mệnh mà vườn hoa giao phó. Đây là ý nghĩa tồn tại của quyến vật. Đối mặt với đôi đồng tử nằm dọc của Trì Liên, Dương Vân Vân tí hon tránh ánh mắt của cô, nghiêng đầu nói, tôi cũng vậy, ngay cả khi cô đã trở thành búp bê vải của Trì Liên. Một khi bước vào vườn hoa buông thả, vẫn sẽ không tự chủ được mà dụ dỗ Trì Liên, khiến cô từng bước rơi vào sự buông thả. Sự ăn uống quá độ trước đó là do cô ấy dụ dỗ. Trì Liên ngủ gục và rơi xuống từ dây leo cũng là do Dương Vân Vân tí hon nói vào tai Trì Liên một câu. Tận dụng lúc không có ai, cậu có thể treo lên đó nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ trông chừng, có việc tớ sẽ gọi cậu. Vừa lúc Trì Liên mệt mỏi đến mức kiệt sức, nghe câu này, cô liền yên tâm ngủ thiếp đi. Cho dù cậu vô tình nuông chiều tớ, nhưng tớ cũng là tự mình muốn ăn, muốn ngủ, cậu đóng vai trò rất nhỏ. Trì Liên nói, hơn nữa cậu nhiều lần đánh thức tớ, trái ngược với ý nguyện của vườn hoa buông thả. Bản ngã của cậu đã sớm chiến thắng sự chi phối của vườn hoa buông thả. Cậu không cần tự trách, tớ cũng sẽ không trách cậu. Nói Trì Liên không quan tâm là không thể, nhưng cô có thể phân biệt rõ ràng sự thật, sẽ không phóng đại cơn giận của mình. Hạ Phi nói bên cạnh, chúng ta đừng ôn chuyện xưa nữa. Kinh Tử Hàm xem ra là đã lôi kéo một đám người đến giết chúng ta. Chúng ta lại bị mắc kẹt trong lồng dây leo. Tôi vừa rồi thử dùng dao cắt dây leo, cắt đứt một đoạn lại lập tức mọc ra một đoạn, căn bản là không thể thoát ra được. Chúng ta hãy gác lại ân oán, vẫn là nghĩ cách tự cứu mình đi. Hai người không cản trở chúng tôi thì sẽ không chết. Kinh Tử Hàm bên ngoài lồng đột nhiên nói, mục tiêu treo thưởng là Mục Tư Thần, chúng tôi sẽ không làm hại các người. Cứt, ai tin chứ, bây giờ chúng tôi đều bị các người xếp vào hàng ngũ đối lập. Làm gì có chuyện không giết chúng tôi? Hạ Phi nói, Dương Vân Vân tí hon nói, anh ta nói thật đấy, không phải các cậu vừa ngủ dậy sao? Trì Liên còn, tha thứ, cho tôi một lần. Bây giờ dưới lòng đất chắc lại xuất hiện thêm một hai cái xác chết của các cậu, chỉ cần các cậu không thu hồi xác chết sẽ được quy tắc của chủ bảo vệ, bọn họ sẽ không làm hại các cậu. Ý là bỏ Mục Tư Thần hay chúng ta sống à? Hạ Phi nhìn Mục Tư Thần đang ngủ say nói. Đúng vậy, Kinh Tử Hàm cười nói, mạng người khác nào có quan trọng bằng mạng mình, đúng không, Mục Tư Thần? Cầm quốc chữ thập trong tay tức giận đến run người, nhưng không có Mục Tư Thần cung cấp năng lượng, không có Mục Tư Thần thi triển, nó không thể phát huy sức mạnh. Một quả bóng nước thò đầu ra khỏi ba lô của Mục Tư Thần. Lúc nhìn Hạ Phi, lúc vị nhìn Trì Liên, Trì Liên kiên định nói, tôi sẽ không bỏ rơi Mục Tư Thần. Cậu ấy đã cứu tôi rất nhiều lần, cho dù không tính đến ân cứu mạng, không tính đến tình đồng đội của chúng ta từ trước đến nay, cũng phải tính đến việc cậu ấy có thể đưa chúng ta về nhà. Chỉ có cậu ấy mới có thể khiến chúng tôi trở về nhà một cách hoàn hảo. Với tư cách là một con người, Kinh Tử Hàm thấy không thể lay chuyển được Trì Liên, liền nhìn về phía Hạ Phi. Hạ Phi đặt Mục Tư Thần xuống, người mà cậu ta luôn cõng trên lưng, nói thật, tôi cõng cậu ấy vất vả như vậy, mà cậu ấy ta lại ngủ ngon lành thế, thật sự rất khó chịu. Đúng vậy, cậu không cần phải hy sinh mạng sống vì cậu ta. Kinh Tử Hàm nở một nụ cười đắc ý, cậu có thể bỏ cậu ta lại ở đây thực hiện tất cả những điều ước của cậu. Hạ Phi gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ đến lượt tôi làm những gì tôi muốn. không thể nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa. Vì vậy, cậu ta lấy ra hộp rút thẻ nói, lãng phí nhiều giá trị năng lượng như vậy, bây giờ tôi chỉ còn 20.000 giá trị năng lượng, chỉ có thể rút 2 lần thẻ. Một lúc nữa chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn. Nếu chết trận thì tôi sẽ không có cơ hội dùng hết 20.000 giá trị năng lượng này nữa. Kinh Tử Hàm, Hạ Phi nói, dù sao đồng hồ phòng thủ này cũng hỏng rồi, không thể sử dụng nữa. Không cần phải lo lắng về việc không có năng lượng để tạo khiên chắn. Rút thẻ, cậu ta liên tục rút 2 lần. Mỗi lần rút đều phải hét lớn một tiếng rút thẻ phải nhanh, tư thế phải ngầu. Trì Liên, cô thực sự không thể hiểu nổi hành vi rút thẻ trước khi chết của Hạ Phi. Lại là thẻ trắng phải không? Lãng phí sạch 20.000 giá trị năng lượng phải không? Trì Liên trợn mắt nói, lần này, không phải đâu. Hạ Phi cầm thẻ vui mừng nói, tôi trúng giải lớn rồi. Trì Liên tiến lại gần nhìn, thấy trên thẻ của Hạ Phi viết 3 chữ lớn. Thẻ bản ngã, thẻ của cậu không phải rút ô nhiễm sao? Bản ngã đâu có tính là ô nhiễm. Trì Liên vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói. Hạ Phi nói, khi tôi là thân cận của Mục Tư Thần, bản ngã của tôi không phải là ô nhiễm. Nhưng bây giờ tôi không phải là thân cận của cậu ấy nữa. Tôi đã chuyển sang tín ngưỡng. Đấng lý trí tuyệt đối, và rồi lại bị thanh tẩy. Vì vậy sức mạnh bản ngã mà cậu ấy đã sử dụng lên tôi trước đây cũng trở thành ô nhiễm. Xuất hiện trong banner của tôi rồi. Wow, 2 lá bài đều liên quan đến bản ngã. Chúng ta có thể sử dụng nó để... Lời của Trì Liên còn chưa dứt, thì quân tiếp viện của Kinh Tử Hàm đã đến. Một nhóm người cầm đủ loại vũ khí bao vây họ. Trong đó có Đan Kỳ đang cầm súng. Cách chương.